Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, trang 22. Hiện tại nàng chỉ cần đứng ở nơi đó một câu cũng không cần phải nói. Cuồng làm trời làm đất, Tiêu Hàn liền ngoan ngoãn đi làm việc. Tề Đại Phu ở một bên nhìn đều cười lắc đầu, làm sao vậy Tề Đại Phu? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Hắn nếu có thể vẫn luôn như vậy đi xuống nhưng thật ra còn hào. Chẳng qua không biết người chừng nào thì đi a. Tề Đại Phu đã có chút vui mừng, lại có chút phiền muộn, xem ra hắn là nhận định Hoa Vinh Nguyệt lập tức liền phải đi lục phiến. Môn, Hoa Vinh Nguyệt không nói chuyện, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tề Đại Phu cười thực vui vẻ bộ dáng. Kia cây nghe nói là bạch đồ Mỹ hoa thụ gần nhất một lần nữa tỏa sáng điểm sinh cơ bộ dáng. Giống như đang ở đánh cái vồ. Không có người biết lúc này thoạt nhìn chấn định lại nhàn nhã Hoa Vinh Nguyệt trong lòng tràn ngập. Thấp thỏm cùng bất an. Cũng không ai biết nàng đang lo lắng cái gì. Thập bát đình, phòng vẽ tranh. Ngô Minh họa sư đang ở thế một bức họa tô màu. Hắn ở họa lưu bạch bộ phận họa thượng rất nhiều sặc sỡ con bướm. Nhan sắc là xám trắng. Ở hắn phía sau, một cái khác nam nhân đang ở lật xem hắn một khác bức họa, đêm qua sự tình. Ngươi nghe nói sao? Lật xem họa tác chính là cái rất tuổi trẻ nam nhân. Ăn mặc cùng thập bát đình cái này địa phương không hợp nhau, người này họ Giang. Kêu Giang Liên Hoán. Hắn xuyên một thân tuyết trắng quần áo, thật là như tuyết giống nhau bạch, toàn thân trên dưới chứng kiến chi vật đều là bất phàm. Chỉ là trên tay hắn cái kia nho nhỏ bạch ngọc nhẫn, chỉ sợ cũng có thể mua nửa điều thập bát đình. Người này toàn thân trên dưới duy nhất có điểm nhan sắc, chỉ có trên lỗ tai kia viên nho nhỏ hồng ngọc thùy tai, gạo lớn nhỏ, coi như nút bịt tai tới dùng. Như vậy một người rõ ràng chỉ nên xuất hiện ở ngăn nắp lượng lệ địa phương, hiện tại lại xuất hiện ở thập bát đình trung Ngô Minh họa sư tiểu điếm. Thế nhưng còn nhẹ nhàng tự tại như là ở chính mình trong nhà giống nhau. Lê Thanh sự sao? Ngô Minh thực đạm nhiên họa hắn họa. Ta đã sớm đã cảnh cáo hắn không cần lại tiếp tục làm những cái đó sự. Chính là hắn cố tình không nghe. Rơi xuống kết cục này cũng không kỳ quái, hắn nói đến cái này Lê Thanh đúng là ngày hôm qua bị Hoa Vinh Nguyệt cấp đánh vượng người kia, mà nói khởi người này khi hắn ngữ khí thập phần đạm mạc, thế nhưng thật giống như chính mình đều không quen biết người này giống nhau, nhưng Ngô Minh cùng. Cái kia Lê Thanh rõ ràng là nhận thức, hai người thậm chí còn có như vậy điểm giao tập. Hoặc là nói thập bát đình tẩu hỏa nhập ma người, đều cùng Ngô Minh từng có giao thoa, hai cái ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Khí chất cũng hoàn toàn bất đồng người, đãi ở cùng gian trong phòng lại có vẻ mạc danh hài hòa. Nói không nên lời là thứ gì đem hai người liên hệ tới rồi cùng nhau, Lê Thanh cái kia hành hạ đến. Chết thành tánh người, trước nay đều không suy xét người khác chết sống. Chính mình gặp loại sự tình này cũng coi như đầu một chuyến. Giang Liên Hoán tựa hồ đối Lê Thanh chết sống không phải thực để ý bộ dáng, cũng là chính hắn tìm đường chết. Hiện tại rốt cuộc bị lục phiến môn bắt đi, đối người khác tới nói đảo cũng coi như là chuyện tốt. Bất quá nói lên kỳ quái, hắn lại đột nhiên quay đầu đối với Ngô Minh nói, tuy rằng Lê Thanh hiện tại là ở lục phiến môn, nhưng là ngay từ đầu bắt lấy hắn cũng không phải lục phiến môn người, không phải lục phiến môn người, đó là ai? Ngô Minh hỏi, tựa hồ cũng là thập bát đình bên trong, vừa rồi còn thờ ơ. Ngô Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn mắt phía sau nam nhân, trong tay bút vẽ cũng ngừng lại. Hắn chậm rãi nói, thập bát đình người, thập bát đình sinh sống rất nhiều tẩu hỏa nhập ma người. Nhưng là đại bộ phận người đều tuần hoàn theo một cái quy tắc. Không đối, đồng loại, ra tay, Giang Liên Hoán cười cười nói. Bất quá cũng có khả năng không phải, ta chỉ là nghe nói bị thương Lê Thanh người kia trước mắt có viên nốt ruồi đỏ. Người biết người này lai lịch sao? Nốt ruồi đỏ, Ngô Minh hơi hơi cau mày nói. Thập Bát Đình gần nhất, cũng không nghe nói qua xuất hiện lại một cái không tuân thủ quy củ người A, mặt khác tin tức ta. Cũng tham thính không đến, nhưng chuyện này ta cảm thấy tốt xấu cũng muốn nói cho ngươi. Ngươi cũng cảm thấy kỳ quặc có phải hay không? Giang Liên Hoán nói, Lê Thanh thân thủ cũng không tồi. Đặc biệt là ở, điên, lúc sau, muốn đem hắn đánh vựng, người nọ thân thủ cũng nên không tồi. Trên giang hồ gần nhất lại có cái nào thân thủ không tồi người, điên, sao? Cái này nhưng thật ra thật không rõ ràng lắm. Ngô Minh nói, kia thật là đáng tiếc a. Giang Liên Hoán nói, gần nhất có ý tứ sự tình không nhiều lắm. Vốn dĩ, còn muốn gặp người kia. Giang Liên Hoán nói xong câu đó sau, Ngô Minh đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn tựa hồ là trong lúc vô tình nhắc tới một sự kiện. Bất quá trước đó vài ngày ta đảo phát hiện một cái man thú vị người, người nào? Giang Liên Hoán hỏi, một cái y quán tiểu học đồ, nghe Ngô Minh nói như vậy. Giang Liên Hoán nháy mắt liền không có hứng thú. Nhưng là hắn lại nghe thấy Ngô Minh nói, ta trước đoạn nhật tử cho hắn vẽ một chương họa, ngươi cư nhiên cho hắn vẽ chương họa. Giang Liên Hoán lúc này mới như là bị chấn kinh rồi giống nhau ngẩng đầu hỏi đến, Ngô Minh một bên nói một bên từ trên giá gỡ xuống một cái nho nhỏ cái chai. Hắn là Tề Đại Phu thuộc hạ tân học đồ, ngày đó cùng Tề Đại Phu tới ta trong tiệm. Ta cho hắn vẽ chương họa làm tiền khám bệnh. Người kia cùng mấy ngày hôm trước ngươi tặng cho ta màu đỏ đồ mỹ hoa nhan sắc đặc biệt xứng. Ta dùng màu đỏ vẽ hắn đôi mắt. Giang Liên Hoán nghe xong lúc sau nâng nâng lông mày. Tựa hồ là muốn cười. Nhưng là lại không cười. Hắn qua vài giây sau mới nói. Ngươi cư nhiên đưa cho nhân gia như vậy họa. Nhân gia tính tình hảo mới không bên đường đánh ngươi. Khó trách người khác kêu ngươi kẻ điên, thật sự thật xinh đẹp. Nếu có cơ hội, ngươi có lẽ có thể chính mắt đi xem một chút. Ngô Minh họa sư cũng không có để ý Giang Liên Hoán. Nói, chỉ là cường điệu, xinh đẹp, điểm này. Hắn đem bình nhỏ đựng đầy màu đỏ chất lỏng, sau đó đưa cho Giang Liên Hoán. Hỏi, hôm nay có phải hay không cũng muốn ở chỗ này dùng xong rồi lại đi? Không cần, trở về rồi nói sau. Giang Liên Hoán đem bình nhỏ cất vào chính mình túi. Nếu có thể, ngươi vẫn là mau chóng dọn ra cái này địa phương đi. Ta mỗi lần tới nơi này đều cảm thấy không thoải mái. Ngô Minh cũng không biết là nghe thấy được vẫn. Là không nghe thấy. Hắn nhìn Giang Liên Hoán ở quần áo của mình bên ngoài tròng lên một thân màu đen đại bào. Vừa vặn che khuất hắn một thân tuyết trắng quần áo, liền mặt đều che kín mít. Hắn khập khiễng ra tới tiễn khách. Hết chương.